Chuyến xe bát số 14, chương 198, trời giáng tai nạn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo già này nhìn chằm chằm tôi, kêu một tiếng meo sau đó tự nhiên đi về phía sau đến chỗ ngồi trung gian đột nhiên nhảy lên cũng không lại kêu mà là nằm ở ghế ngồi tôi cảm thấy rất thú vị. Mèo già này bây giờ cũng học biết ngồi xe biết lái xe chuyến cuối số 14 quen thuộc sắp tới xưởng tiêu hóa, sau khi hành khách đều xuống xe tôi cũng dựa lưng lên ghế trong lòng suy nghĩ lúc nào cùng Cát Ngọc kết hôn. Lúc một lần nữa xuất phát, xe lái một nửa lộ trình, tôi nhìn về phía sau từ trong kính chiếu hậu mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, lúc này liền quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn tôi trực tiếp ngây ngần cả người. Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tết một bện tóc thắt bím đuôi ngựa thanh thuần, tuổi phỏng chừng cũng chính là chừng 20, cô ấy mặc một bộ quần áo bình thường nhưng lại sạch sẽ gọn gàng ngồi chỗ ngồi trước cạnh cửa sổ liền như vậy không nói tiếng nào nhìn chăm chăm tôi. Tôi cẩn thận nghĩ lại thật giống lúc trên đường về không ai lên xe từ xưởng tiêu hóa bắt đầu liền không thấy hành khách lên, cô gái này là từ đâu tới? Này, người đẹp ngươi là ở trạm nào lên xe? Tôi nghiêng đầu, hướng về phía sau hỏi một câu, cô gái tết tóc đuôi ngựa nói, công viên Thái Trích. Tôi vừa mới bắt đầu sững sờ, sau đó cả người cả kinh, này không phải nói láo sao? Xe này của tôi còn chưa lái đến trạm công viên Thái Trích. Cô ta làm sao có thể từ công viên Thái Trích lên xe? Không chờ tôi nói tiếp cô ta trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nói với tôi, lão tổ chết rồi, trái tim thép của hắn bị ngươi nuốt vào, sau đó, ta liền theo ngươi. Lúc nói xong câu đó, vừa vặn tôi lái đến trạm thành mị lực cô ta đang muốn xuống xe tôi vội vàng hỏi, này, ngươi là ai? Ngươi cũng quen lão tổ, ngươi tên là gì? Tôi liên tiếp hỏi, một hơi hỏi ra, ta tên Tô Trinh, ta từng dẫn ngươi tiến vào hang động dưới lòng đất cũng là ta dẫn ngươi đi tìm kiếm hành giả Nhiên Tâm. Nói xong, cô ta quay đầu xuống xe, trong nháy mắt sắp xuống xe cô ấy lại nói, ngươi có một phiền toái lớn, mấy ngày nay ta sẽ đi tìm ngươi tận lực cẩn thận một chút. Cô ta biến mất ở trong màn đêm, lưu lại bản thân tôi sững sờ ở trạm xe buýt. Lúc lái xe về tôi đều trong trạng thái như đi vào cõi tiên, nghe Tô Trinh nói, cô ấy chính là mèo già không dâu. Mèo già không dâu là người, mẹ nó, đây chẳng phải là yêu tinh sao? Tôi không xác định Tô Trinh có phải là mèo già thành tinh, nhưng cô ấy nói, đúng là tóm lấy tim tôi. Tôi không rõ bây giờ còn có phiền toái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy nhất định sẽ có phiền phức bởi vì lão tổ cũng không có giết chú quỷ, hắn tung tích không rõ, nhưng khẳng định đi ra núi thiên có lẽ đã trở về. Thứ hai, lần này ở trên núi thiên tôi gặp được những kẻ đeo mặt nạ màu trắng, nhưng trước sau không thấy nghịch thiên thần, tôi không biết đây có phải là thị giác giả tạo mà chú quỷ cố ý chế tạo ra hay không nhưng tôi từng thấy ở trong mắt quỷ, nghịch thiên thần cùng chú quỷ là có hợp tác. Còn có chính là đầu của ma anh Sa, lão tổ chỉ là giết chết bốn chi của hắn, vẫn chưa chém chết đầu của hắn vì lẽ đó tôi vẫn canh cánh điều này trong lòng. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại tôi lái xe về trạm. Buổi tối lúc ngủ, tôi ôm Cát Ngọc mí mắt nhưng vẫn nhảy. Tôi nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc trong lồng ngực tôi nói, mí mắt phải của anh vẫn nhảy, Cát Ngọc đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trước đây từng nghe một ca khúc gọi mí mắt trái giật giật, chuyện tốt muốn tới không phải muốn thăng chức chính là sắp phát tài. Cát Ngọc ở trong lòng tôi, hơi thở như hoa lan, duỗi tay ngọc vuốt hầu kết tôi, tiếng như mèo kêu dù gì nói, không phải chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu, khẳng định không sao. Tôi cũng cười, nhéo sống mũi Cát Ngọc nói, hy vọng không có chuyện gì. Ôm Cát Ngọc trong lồng ngực ngửi mùi tóc thơm khiến người mê say trên người cô ấy cứ như vậy nặng nề ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, mí mắt phải của tôi vẫn luôn giật tôi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Buổi tối lúc xuất phát Trần Vĩ muốn lôi kéo tôi lại uống một chén, tôi nói, không được ngày hôm nay liền không uống nữa. Nhưng Trần Vĩ khăng khăng muốn lôi kéo tôi uống rượu, con người của tôi rất có nguyên tắc, nói không uống liền không uống, dù sao lập tức muốn lái xe, không thể lấy sinh mệnh hành khách đùa giỡn, tuy rằng ngồi xe đều là quỷ, nhưng tôi say rượu lái xe, ngộ nhỡ nếu như đâm phải người sống chẳng phải là muốn xảy ra chuyện lớn. Buổi tối, trước sau như một, sau khi lái ra khỏi trạm dọc theo đường đi đều rất yên bình một hơi lái đến công viên Thái Trích mới có người lên xe. Tôi huýt sáo, lúc sắp lái đến thành mị lực chỉ cảm thấy mí mắt phải lại bắt đầu kịch liệt giật. Lần này giật lên càng kịch liệt tôi vươn ngón tay ấn lên mí mắt của mình đều có thể cách găng tay rõ ràng cảm giác được thịt trên mí mắt đang giật. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong miệng tôi lẩm bẩm một câu, sau đó liền đánh hai vòng tay lái, chuẩn bị dừng ở trước trạm xe của thành mị lực. Thành mị lực xem như là một trạm dừng khá lớn của xe bát số 14, trạm này ở ngã tư đường, ban ngày nơi dòng xe cộ này lui tới rất nhiều. Nhưng ngay khi tôi mới vừa lái qua, còn chưa kịp dừng xe bỗng nhiên ngã tư đường đối diện, trước mặt liền xông lại một chiếc xe tải lớn chứa đầy cát. Chiếc xe tải lớn này, đèn lớn đầu xe vô cùng sáng, thật xa chiếu rọi qua liền chiếu đến tôi vội vàng cúi đầu, dù là như vậy cũng khiến tôi chói đến không mở mắt nổi, đưa tay che ở trước trán. Tôi tắt đi đèn lớn, sau đó bật lên sau đó lại tắt đi, dùng phương pháp này nhắc nhở đối diện tắt đèn lớn của chính mình, không thì tôi căn bản không nhìn thấy đường. Nhưng ngay trong chớp mắt này, trên xe chuyến cuối số 14 đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, chiếc xe tải lớn đối diện chở đầy cát kia pha lẫn thế như vạn tấn, hung hăng va vào. Tôi căn bản chưa kịp túm lấy thứ gì, thân thể liền như mũi tên rời cung vèo một cái liền bay ra ngoài. Khi đầu tôi va phải kính chắn gió phía trước, một luồng va đập mãnh liệt khiến đầu óc của tôi bị choáng, tôi chỉ nhìn thấy trong xe tải lớn, ở vị trí ghế lái ngồi một kẻ đeo mặt nạ màu trắng. Ở lúc tôi nằm xuống đất, lúc sắp hôn mê, tôi híp mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hắn rõ ràng có ý cười, nụ cười kia vô cùng quỷ dị. Làm tôi không thể nào tưởng tượng được chính là tôi nằm trên đất thoi thóp, tài xế lái xe tải lớn kia vậy mà tiếp tục khởi động ô tô, sống sờ sờ liền nghiền ép lốp xe lên người tôi. Khi tôi nhìn lốp xe to lớn hơn chân tôi, lúc từng bước một áp sát khuôn mặt tôi đã đau đến cực hạn. Chuyện sau khi ngất đi tôi liền không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tôi tỉnh lại, đã là ban ngày, tôi mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, thấy vẻ mặt tôi, một cô gái bên cạnh tôi vội vàng chạy đến trước bệ cửa sổ kéo rèm cửa sổ lại. Những người khác tôi có lẽ không nhận ra, nhưng bóng người cô gái này chính là hóa thành cho tôi cũng có thể nhận ra. Cát Ngọc, sau khi kéo rèm cửa sổ tôi miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ khuôn mặt Cát Ngọc, cô ấy có vẻ rất tiều tụy, con mắt đỏ ngầu, tôi nói, có chút khát. Cát Ngọc rót nước cho tôi mới phát hiện giờ khắc này tôi khắp toàn thân cắm đầy ống, ngoài thân thể treo bình, bên trong thân thể khảm nạm thép, khắp toàn thân bị băng bó thành một xác ướp. Nước tôi miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể uống một chút, hơn nữa lúc tôi nuốt xuống, bắp thịt trên người hơi hơi hơi dùng sức liền đau đến toàn thân tôi giống như là muốn tan vỡ. Tôi còn muốn nói chuyện, nhưng Cát Ngọc dựng ngón tay trắng như ngọc lên làm ra một động tác xịt với tôi, để tôi không cần lên tiếng, bởi tôi là nằm ở trên giường bệnh, cũng không nói gật đầu, chỉ có thể nháy mắt một cái, biểu thị đồng ý. Cát Ngọc buông xuống chén nước, đi gọi bác sĩ điều trị nhìn thấy tôi tỉnh lại, cơ hồ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hắn nhìn tôi kinh ngạc nói, kỳ tích y học a, cậu lại vẫn có thể tỉnh lại. Tôi cau mày, cảm thấy lời bác sĩ điều trị chính nói, thật không may mắn, có vẻ như tôi bị xe đụng phải, liền nhất định phải chết. Bác sĩ điều trị chính không ngừng mà mở bàn tay tới lui lui đi lại trong phòng bệnh, không ngừng mà lẩm bẩm, không được, ta phải nhanh chóng viết một phần luận văn, ta muốn chứng minh ta phát hiện sinh mệnh lực ngoan cường nhất của nhân loại, ta muốn viết xuống kinh nghiệm giải phẫu của ta. Chấm, kết quả Cát Ngọc còn chưa kịp hỏi dò, bác sĩ điều trị chính như một làn khói lại chạy rồi, điều này làm cho hai chúng tôi đều có điểm giờ khóc giờ cười. Vừa vặn, giờ khắc này cửa phòng bệnh bị người nhẹ nhàng gõ, Cát Ngọc nói, mời vào. Bên ngoài đi tới một cô gái tết tóc đuôi ngựa, mới vừa nhìn thấy tôi liền thở dài nói, không nghĩ tới bọn họ ra tay sớm như vậy. Cách chương.